kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, là người nam nhân kia, năm canh, gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, điều tra hắc sắc thành thị đầu nguồn, có tiếp nhận hay không? Không chấp nhận, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên quay đầu điều cái phương hướng. Hắn chắc là chạy đến sát nhân quỷ đô thị ranh giới. Sát nhân quỷ đô thị bên ngoài nguy hiểm hơn. Mới vừa cái kia đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ Tô Đại Nhiên đã gây ra 3 lần. Người nam nhân kia, cũng quá hung tàn a. Chấm ngoặc kép, rất nhiều may mắn còn sống sót người chơi. Nghe phía bên ngoài điên cuồng động tĩnh phía sau. Cũng lặng lẽ chạy tới. Vừa ra tới, bọn họ đã bị một màn trước mắt chấn kinh rồi. Một cái hung tàn nam nhân tại mái nhà phi nước đại. Nam nhân lưng bên trên nằm úp sấp lấy một con hồng y nữ thi ngập trời hắc phát. Ở giữa không trung hình thành một mảnh cự đại hắc vân. Tiếp cận hắc vân rất nhiều sát nhân quỷ đều bị xé nát. Đưa tới, hắc vân phía dưới, bát bát ba. Rơi xuống cực kỳ khủng bố thi thể mưa to Seren ngồi xổm bên cửa sổ. Nụ cười trên mặt đã không thấy. Cau mày cắn móng tay. Đại Nhiên ca ca thật đúng là ngoan cường a, đã như vậy. Chấm ngoặc kép, hai mắt của nàng đột nhiên hóa thành đen kịt một màu. Bóng tối bao trùm dưới. Vô số hắc sắc thanh sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Số 13 cao ốc tầng 6 đến 9 tầng lầu cửa sổ nhất tề vỡ vụn. Dũng mãnh tiến ra càng kinh khủng hơn sát nhân quỷ. Cái này tầng 6 sát nhân quỷ đã không có hình người. Toàn thân đều xảy ra biến dị. Bọn họ sau khi xuất hiện, mang theo cực hạn điên cuồng cùng sát khí đáp xuống. Bởi vì bọn họ xuất hiện, đưa tới toàn bộ sát nhân quỷ đô thị khí tức đều khô lên. Lại tới, Tô Đại Nhiên cũng phát hiện số 13 tòa nhà đồ sộ dị biến. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ không hổ là đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Thời gian còn không có quá nửa đâu. Lại dũng mãnh tiến ra một đống sát nhân quỷ. Seren, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nội tâm mặc niệm phía sau. Tô Đại Nhiên xuất ra kén hỏi, ngươi gặp qua thứ này sao? Đã từng hồng y nữ thi ở đệ tam tổng hợp y viện đệ tam tổng hợp bệnh viện kén trung ấp trứng ra. Khỏi yêu, không biết hồng y nữ thi đối với kén có hay không hiểu rõ tỉ tỉ. Hồng y nữ thi sợi tóc không? Ngừng ở Tô Đại Nhiên lòng bàn tay viết chữ. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Đây là tỷ tỷ. Tỷ tỷ sau khi chết. Nàng một lần cuối cùng nhìn thấy Triệu Văn. Triệu Văn giết chết lúc còn sống nhân diện Ngô Công Nam phía sau. Đem kén nhét vào tỷ tỷ trong miệng. Còn như sau đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hồng y nữ thi cũng không biết. Triệu Văn. Hắn là từ đệ tam tổng hợp y viện tầng ngầm 1 xuất hiện. Cái kia y viện vốn chính là nhà các. Ngươi biết nhà ngươi y viện tầng ngầm 1 là tình huống gì sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi hắn cảm giác đệ tam tổng hợp y viện hẳn còn có bí mật. Tầng ngầm 1 chính mình không có đi qua. Nhưng Triệu Văn bản thể vẫn ở lại tầng ngầm 1. Hắn bản thể là ở đâu tầng ngầm 1? Tô Đại Nhiên cảm thấy trong này nhất định có bí mật. Hồng y nữ thi nói cho Tô Đại Nhiên là hỏa táng tràng. Câu trả lời này, sợ ra khỏi Tô Đại Nhiên một thân mồ hôi lạnh. Thật là ác độc y viện a. Có thể cho người ta xem bệnh, có thể cho người ta an trí thi thể, còn có thể cho người ta hỏa táng. Cái này CMN sinh tiền sinh hậu một điều long. Cũng quá đầy đủ hết a. Nhà ngươi, đều là ngoan nhân, khi còn sống tàn nhẫn, chết rồi ác hơn, nếu không phải vô số sát nhân quỷ truy sát Tô Đại Nhiên. Hắn đều muốn cho hồng y nữ thi cử một ngón tay cái. Về sau, có cơ hội đi một chuyến nữa đệ tam tổng hợp y viện. Đúng rồi, ngày hôm nay còn không có đánh dấu đâu. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được thị lực giá trị cộng 1. Cũng không tệ lắm, Tô Đại Nhiên gật đầu thị lực giá trị cái này. Thuộc tính đặc biệt điểm rất thực dụng, thậm chí có thể tăng mạnh âm đồng năng lực. Cái thành phố này đối với Đại Nhiên ca cũng quá không phải hữu hảo. Không tệ, không tệ. Ta Đại Nhiên ca hóa thù thành bạn năng lực. Dường như đối giết người quỷ đô thị bất kể dùng. cũng không tất cả đều là. Tỉ như cái kia Seren, bị Đại Nhiên Ca đánh cho một trận phía sau, cũng không động thủ, nói cũng phải, đánh xong Đại Hung, còn có thể toàn thân trở lui phỏng chừng cũng chỉ có Đại Nhiên Ca. Đang ở khán giả dồn dập nghĩ, luận cái này sát nhân quỷ đô thị đối với Tô Đại Nhiên tuyệt không hữu hảo lúc. Xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Một ngôi lầu đỉnh nằm úp sấp lấy một con quái vật to lớn, nó đã hoàn toàn không có hình người. Thậm chí ngay cả mặt nạ đều không thấy. Thân mình của nó rất là khổng lồ, liền cùng không có da titan một dạng. Bắp thịt và gân xanh lộ ra ngoài. Đứng lên chừng cao hơn 4 mét. Có thể so với tổ hợp nữ thi lưu tiểu Mỹ, chỉ thấy nó một cước đạp vỡ mặt đất. Nhảy lên một cái. Mục tiêu chính là Tô Đại Nhiên không? Không có mặt nạ, liền chứng minh nó không có nhược điểm. Không cách nào lấy đánh nát mặt nạ phương pháp giết chết hắn. Ngươi ngăn trở còn lại sát nhân quỷ. Cái này chỉ giao cho ta. Làm sơ sau khi tự hỏi. Tô Đại Nhiên đem ngăn cản còn lại sát nhân quỷ nhiệm vụ giao cho Hồng Y Nữ Thi. Hồng Y Nữ Thi am hiểu hơn đàn đứng. Tô Đại Nhiên am hiểu hơn một mình đấu. Sau khi phân phó xong, Tô Đại Nhiên lóng lánh kim mang, cùng khổng lồ sát nhân quỷ đụng vào nhau, kim cương bất hoại đồng tử thân miễn dịch toàn bộ thương tổn, bao quát đẩy lui. Sở dĩ khổng lồ sát nhân quỷ mặc dù có siêu việt Tô Đại Nhiên lực lượng, lại không cách nào đẩy lùi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên không có khổng lồ sát nhân quỷ lực số lượng mạnh mẽ, sở dĩ cũng vô pháp đẩy lùi đối phương. Vì vậy hai người ở trên trời dừng lại chốc lát, dồn dập rớt xuống. Ở rơi xuống trong quá trình, Tô Đại Nhiên ném ra chớ chú oa oa. Upgrade phiên bản chớ chú oa oa cư nhiên chỉ đem khổng lồ sát nhân quỷ hai cái cánh tay hóa thành huyết thủy, nhưng là rất nhanh. Khổng lồ sát nhân quỷ huyết nhục nhúc nhích, hóa thành huyết thủy cánh tay lần nữa sinh trưởng đứng lên. Nhưng, ở nó khôi phục cánh tay trong quá trình, Tô Đại Nhiên phát hiện trong cơ thể của nó có một khuôn mặt người. Một tấm cực kỳ nhìn quen mắt mặt người. Nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, cái này tấm mặt người chính là tấm kia một nhà bốn chiếc trong hình nam nhân. Là người nam nhân kia. Không sai, ta nam, bốn biết ngươi có thần trí. Tô Đại Nhiên hạ giọng quả nhiên. Nghe được câu này phía sau, khổng lồ sát nhân quỷ thể bên trong mặt người hơi giật mình. Nhưng rất nhanh lại bị huyết nhục bao trùm. Một người một quỷ rơi trên mặt đất. Lực lượng quyết đấu dưới, trực tiếp đập xuyên mặt đất, tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Xem ra, muốn hắn lần nữa khôi phục thần trí, nhất định phải đánh phế hắn. Tô Đại Nhiên xoa nắm tay tự lẩm bẩm. Thực lực của hắn rất cường đại, coi như dựa vào upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân cũng rất khó đánh bại hắn. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, kèm theo âm thanh, tính một lần, khoảng cách ngày thứ hai kết thúc còn có 6 giờ. Cái này 6 giờ hy vọng không nên xuất hiện lớn dị biến. Bằng không thì phiền toái. Dù sao kèm theo âm thanh là Tô Đại Nhiên hiện nay tối cường đòn sát thủ lợi hại. Năm canh dâng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.